Thôn Thần Chí Tôn, chương 12 giờ 12, Thánh Viện Thánh Tuyết Phủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà lại, ta lúc nào cứ như làm việc xấu vậy? Thánh Tuyết Phủ bĩu môi, ngược lại một mặt mỉm cười nhìn về phía Tần Trầm. Ngươi làm mấy sự việc thiếu đạo đức còn thiếu sao? Nghe được lời Thánh Tuyết Phủ, Vân Cẩm Sinh khí ria mép dựng đứng cả lên. Ngươi tên là gì? Thánh Tuyết Phù nhan sắc kinh người, cười lên lại càng tuyệt mỹ, nhưng không biết vì cái gì, giờ phút này, nhìn thấy gương mặt mỉm cười này của Thánh Tuyết Phù, Tần Trầm luôn cảm giác có chút hãi hãi. Đệ tử Tần Trầm, gặp qua sư tỷ. Tần Trầm nhìn Thánh Tuyết Phù tuổi có vẻ trẻ, xem ra hẳn là đệ tử Lôi Thiên Tông. Nhìn Vân Cẩm giờ phút này một mặt phẫn nộ, Tần Trầm nhất thời sắc mặt cổ quái. Thánh Tuyết Phù, cuối cùng là ai? Cái gì sư tỷ? Ta gọi Thánh Tuyết Phù. Về sau, ngươi kêu ta là Tuyết Phù tỷ đi. Thánh Tuyết Phù vừa cười vừa nói. Tuyết Phù tỷ, Tần Trầm đành phải kêu lên. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử Thánh Viện ta. Thánh Tuyết Phù nhìn lấy Tần Trầm, phi thường hài lòng. Cửu tinh tư chất tại Lôi Thiên Tông, tuyệt là đối siêu cấp thiên tài. Cho nên nàng đối với Tần Trầm phi thường hài lòng. Tần Trầm một mặt mộng bức. Thánh viện, hắn biết Giáp Ất Bính Đinh Tứ Viện, cũng biết nội viện. Cái này Thánh viện là nơi nào xuất hiện? Tuyết Phù, ngươi tính làm gì? Vân Cẩm nhìn Thánh Tuyết Phù tự tiện quyết định đem Tần Trầm thu nhập Thánh viện, nhất thời gấp cả lên. Dù sao, Tần Trầm nhưng là một cái thiên tài cửu tinh tư chất. Cứ quyết định như vậy đi. Thánh Tuyết Phù không để ý đến Vân Cẩm. Tần Trầm, người nguyện ý tiến vào Thánh viện sao? Vân Cẩm hướng Tần Trầm hỏi. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Tần Trầm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Thánh Tuyết Phù lại đoạt trước lời Tần Trầm, vội vàng đáp. Tần Trầm vô cùng ngạc nhiên, còn có cách chơi như vậy? Nhưng Tuyết Phù tỷ, ta tu vi vẻn vẹn chỉ có luyện thể nhất trọng. Tần Trầm cảm thấy cái Thánh Tuyết Phù tuyệt không phải người lương thiện. Nhưng nhìn Thánh Tuyết Phù bộ dáng như vậy, chính mình cự tuyệt chắc cũng vô dụng. Cho nên, hắn đành phải bại lộ chính mình khuyết điểm. Không sao, tỷ tỷ coi trọng ngươi nha. Thánh Tuyết Phù lắc đầu, đối với Tần Trầm nháy mắt mấy cái. Tần Trầm toàn thân như bị điện giật. Nữ nhân này, quả thực cũng là một cái yêu tinh. Vù vù, Thánh Tuyết Phù đầu ngón tay xuất hiện một đạo nguyên lực, nhanh chóng tại trên một khối ngọc bài viết lên tên Tần Trầm. Ngưng nguyên cảnh cường giả. Nhìn thấy Thánh Tuyết Phù đầu ngón tay một vòng nguyên lực, Tần Trầm nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi. Quả nhiên người không thể xem vẻ bề ngoài. Hắn không nghĩ tới Thánh Tuyết Phù lại là ngưng nguyên cảnh cường giả. Tần Trầm tiếp nhận ngọc bài. Thánh viện, Tần Trầm. Phía trên là tin tức chính mình. Tần Trầm đem treo ở bên hông. Vân trưởng lão gặp lại. Thánh Tuyết Phù đối với Vân Cẩm phất phất tay, sau đó trực tiếp kéo Tần Trầm đi. Vân Cẩm đứng tại chỗ, lắc đầu. Tần Trầm bất đắc dĩ, biết mình trốn không thoát. Tuyết Phù tỷ, ta chỉ biết Giáp Bính Đinh Tứ Viện cùng nội viện. Thánh viện là... Tần Trầm theo Thánh Tuyết Phù vẫn là không nhịn được hỏi. Thánh viện là Lôi Thiên Tông viện cường đại nhất. Thánh Tuyết Phù nghe vậy, tròng mắt đảo quanh, nhanh nói ra. Tần Trầm nghe xong, tại sao cảm giác như mình bị lừa? Lôi Thiên Tông viện cường đại nhất, không phải là nội viện sao? Lúc nào đột nhiên xuất hiện Thánh viện này? Cái kia Tuyết Phù tỷ, chúng ta Thánh viện viện trưởng là ai? Tần Trầm lại hỏi. Là ta à? Thánh Tuyết Phù mỉm cười nhìn Tần Trầm. Tần Trầm một mặt ngốc trệ, hắn không nghĩ tới Thánh Tuyết Phù còn trẻ như vậy, lại chính là viện trưởng một viện. Vậy chúng ta Thánh viện hết thảy có bao nhiêu người? Tần Trầm tiếp tục hỏi. Ách, người thật nhiều. Thánh Tuyết Phù do dự một chút, mơ hồ nói ra, cụ thể là bao nhiêu người? Tần Trầm truy vấn. Khái khái, hiện tại tạm thời là 3 người. Thánh Tuyết Phù ho khan 2 tiếng. 3 người. Tần Trầm nghe xong, kém chút phun máu. 3 người tạo thành một viện. Con mẹ nó cái quỷ gì? Cách chương.